đánh bóng tên tuổi, đào tạo nghệ sĩ, làm phim điện ảnh, truyền hình trực tiếp. Nói đơn giản là tạo nên một hệ sinh thái bán mở cho tập đoàn Huyễn Ngu. Cô nhớ chưa? Tôi nhớ rồi ạ, Mễ Tuyết gật đầu nói. Được vậy thông báo họp toàn tòa nhà Huyễn Ngu lúc 10 rưỡi. Dạ tổng giám đốc, cách chương.